Cháp 84, ao vuông. Chưa tới 6 giờ mà trời đã tối thế này rồi. Kim nói. Yến ngó nghiêng hết đằng trước rồi lại nhìn về đằng sau. Hai chị em sau khi xuống xe cũng đã đợi ở đây được chừng 10 phút, vẫn chưa thấy Phú đâu cả. Yến thở dài. Trời vừa mưa to mà chị, giờ tuy tạnh nhưng mây đen vẫn còn. Âm u nên tối là đúng với nữa, cũng sắp 6 giờ rồi còn gì. Sao anh Phú vẫn chưa đến nhỉ? Kim đáp. Không cần sốt ruột đâu, nó sắp tới đây rồi đó. Nhìn đi nhìn lại cả đoạn đường không có lấy bóng dáng một ai, Yến hỏi. Làm gì có ai đâu chị, đường vắng tanh mà. Biết mình nói hớ, Kim vội chữa lại. Ừ thì chị đoán thế, đợi cũng hơn 10 phút rồi nó bảo chị em mình đợi ở đây để nó ra đón nên chị nghĩ chắc nó cũng quanh quẩn đâu đây thôi. Kim vừa dứt lời thì phía xa xa có bóng người vừa đi ra từ con đường đất, nhìn dáng người, nhìn dáng đi, một tay khoác ba lô trên vai, Yến nhận ra ngay đó chính là Phú. Vẫy tay, Yến gọi lớn. Anh Phú bọn em ở đây này. Phú bước tới gần, nhìn Yến, Phú nở một nụ cười có phần gượng gạo mắt nhìn Phú lừ lừ, chưa để cho Phú kịp nói. Kim đã hỏi. Chẳng phải thôn Cát Dương ở bên kia con kênh ư, sao cậu lại đi ra từ hướng đó? Phú trả lời. Tôi vẫn chưa sang bên Cát Dương, tôi đến nhà một người quen ở bên làng Hạ Cát. Kim tiếp. Ủa, hình như cậu thay bộ quần áo khác rồi thì phải. Phú gật đầu. Lúc đến đây thì trời mưa lớn quần áo ướt hết nên tôi thay bộ khác. Hai người đợi tôi lâu chưa? Yến trả lời. Cũng mới thôi anh ạ, may quá. Em cứ lo anh bị làm sao thấy anh như này là em mừng rồi. Phú khẽ cười. Cảm ơn em đã lo lắng cho anh đi thôi. Giờ anh sẽ dẫn mọi người về nhà bác anh. Cũng 5 năm rồi anh mới về đây. Làng quê vẫn không có gì thay đổi. Yến chỉ tay về phía cây đa bên kia con kênh. Em cũng thích về những nơi làng quê dân dã như thế này lắm. Từ lúc xuống xe đã thấy không khí trong lành hơn nhiều rồi. Nhưng liệu như vậy có phiền gia đình bác anh không ạ? Phú lắc đầu. Không phiền gì đâu, bác anh sống có một mình thôi, nhà chẳng có ai cả. Vừa đi, Yến vừa hỏi tiếp. Bác anh không có vợ con gì sao? Phú mặt thoáng buồn. Có, nhưng bác gái mất cách đây rất lâu rồi, mất từ hồi anh còn nhỏ. Cả hai chưa có con thì bác gái mất. Bác trai ở vậy cho tới tận bây giờ. Về nước cũng đã một thời gian mà giờ anh mới về quê thăm bác. Thấy mình thật có lỗi. Vừa đi qua bên kia cây cầu sang thôn Cát Dương. Đột nhiên Kim thấy đầu đau một cách kinh khủng. Kim chạy tới gốc đa chống tay, quỵ cả chân xuống đó, hai tay ôm đầu, Kim cắn răng chịu đau. Phú với Yến chạy tới đỡ Kim, Yến lo lắng. Chị Kim, chị lại đau đầu à? Kim nghiến răng kèn kẹt, khuôn mặt cao có, Kim chỉ gật gật chứ đau đến mức không nói gì được. Phú hỏi Yến. Chị ấy hay bị đau đầu như thế này sao? Yến lắc đầu đáp. Dạ không, chỉ hôm nay mới thế. Sáng đến giờ chị ấy bị đau phải mấy lần rồi, nhưng đây là lần em thấy chị ấy đau đến quằn quại như này. Làm sao bây giờ hả anh? Phú nói. Để anh cõng Kim về nhà bác anh, có khi nào bị trúng gió độc rồi không? Phú đang tính cõng thì Kim đẩy Phú ra. Kim nghiến răng nói. Không, cần đừng chạm vào. Tôi. Yến năn nỉ. Chị Kim, chị để anh Phú cõng đi mà, nhìn chị đau đớn lắm. Chị mà ngất như hôm qua em sợ lắm. Kim đổ mồ hôi lạnh, chân tay co quắp, hơi thở gấp gáp. Hộc hộc xê hị. Không sao, đâu để chị, ngồi đây một lúc là được. Mặt mũi tái nhợt, Kim run lẩy bẩy, người lúc lạnh, lúc nóng, cảm giác như đang có một luồng khí len lỏi khắp nơi trong lục phủ ngũ tạng. Cuối cùng chạy thẳng lên đầu khiến cho cả vùng đầu đau bứt, thiếu điều muốn đập bể đầu để lôi cái thứ đó ra. Hư hư hư, lạnh quá hát ư, hư, hư nóng quá. Yến ôm lấy Kim khóc nấc lên. Chị Kim ơi, chị làm sao thế này, đừng làm em sợ. Ôm Kim trong vòng tay, Yến thấy cơ thể Kim đúng là vừa nóng, vừa lạnh, giữ chặt Kim như vậy cho tới khi Kim ngừng run rẩy. Nhiệt độ cơ thể cũng trở lại bình thường, Kim thều thào. Chị, đỡ hơn nhiều rồi, đỡ chị đứng dậy. Ban đầu có hơi loạng choạng, nhưng nhìn sắc mặt của Kim đã tươi tỉnh hơn. Kim hít vào một hơi thật sâu rồi thở ra, Kim nói. Đi tiếp thôi, trời cũng tối rồi. Qua gốc đa lớn, cả ba tiến vào con đường dẫn vào bên trong thôn Cát Dương. Vừa đi, Kim vừa suy nghĩ trong đầu. Mình không còn cảm nhận được nó nữa, sau cơn đau đầu vừa rồi nó cũng biến mất luôn, hình như mình đã trở lại là chính mình. Thấy Phú đang đi mà cứ ngó nghiêng xung quanh như đang tìm kiếm thứ gì đó, Yến hỏi. Của anh Phú, anh đang tìm gì à? Phú gãi đầu cười ngượng. Lâu rồi không về đây nên thú thật anh cũng không nhớ đường cho lắm, nhìn đâu cũng thấy ngờ ngợ, anh đang xem có ai quanh đây để hỏi đường không ấy mà. Đúng lúc đó, Phú thấy một nhà ven đường có người đang quét lá trong sân, té sát vào gần cổng, Phú hỏi. Dạ, cháu chào cô ơi, cho cháu hỏi thăm một chút được không ạ? Người phụ nữ đang cầm cái chổi rễ quét sân. Nghe thấy tiếng người thì ngẩng đầu lên đáp lại. Cậu muốn hỏi gì? Phú tiếp. Dạ, cho cháu hỏi nhà bác Cương. Người phụ nữ nghĩ vài giây rồi hỏi lại. Cương à, ông Cương quá vợ đúng không? Thôn này chỉ có mỗi một mình ông đấy tên Cương nên chắc là đúng rồi, nhà cũng dễ tìm thôi. Đi thẳng con đường này sẽ gặp một cái ao lớn, rẽ bên tay phải. Con đường mà có dạng tre mọc hai bên ấy đi tiếp. Qua cái miếu bên tay trái đường, đối diện miếu là đường đi vào trong nhà ông Cương. Quanh đó chỉ có 4 đến 5 nhà thôi. Thấy nhà nào có cả một vườn cau thì là nhà ông Cương. Vô cúi đầu cảm ơn người phụ nữ, Kim hỏi. Trần đời có một, mang tiếng quê nội mà đến nhà bác mình ở đâu còn không nhớ. Phú đáp. Cái này thì đúng là tôi sơ suất thật, nhưng không hiểu tại sao nghe bố mẹ nói thì từ hồi tôi còn nhỏ cho tới trước khi cả nhà sang Đức định cư. Hè năm nào gia đình tôi cũng về đây chơi, tuy nhiên những ký ức về quê của tôi lại rất mơ hồ. Cái nhớ cái không, tôi chỉ nhớ được bác Cương, cô Thanh là hai người thân ở đây, còn lại hầu như không có ấn tượng gì. Kim lập tức nhận thấy lời nói của Phú có sự mâu thuẫn. Khoan đã, cậu nói cậu không có ấn tượng gì với quê nội, đến cả nhà bác ruột cậu cũng không nhớ, vậy lúc nãy cậu bảo đến nhà một người quen bên làng gì nhỉ? Làng Hạ Cát của, đừng nói với tôi cậu nhớ nhà người quen mà nhà bác mình lại không nhớ nha. Câu hỏi của Kim đánh trúng vào điều mà Phú vẫn luôn cảm thấy bất an từ lúc rời khỏi nhà bà Lành. Phú không biết phải giải thích thế nào cho hợp lý. Suy nghĩ một hồi, Phú nói. Tôi gặp người quen ở ngay đoạn cầu vừa xuống taxi thì gặp nên đến nhà người ta luôn. Kim nhìn Phú, mỉm cười. Kim hỏi. Này, có phải cậu đang giấu hai chị em tôi điều gì đó mờ ám phải không? Từ lúc cậu xuất hiện tôi thấy vẻ mặt của cậu lấm lét, hoang mang, cậu đang sợ. Tôi hỏi thật, người quen đó có phải người yêu, người tình thế non hẹn biển, người chờ đợi cậu bao năm qua không? Lại còn thay quần áo khác, hì hì hì. Nghi ngờ à nha, chỉ có đi gặp người quan trọng thì mới bỏ qua cả việc gặp người thân, gặp họ hàng, tôi nói đúng chứ? Liên tục là những câu hỏi nửa đùa nửa thật của Kim nhưng lại đều xoáy vào đúng trọng tâm vấn đề. Phú im lặng không nói, hoặc đúng hơn là Phú nhất thời chưa biết trả lời ra làm sao đúng lúc ấy. Yến lên tiếng giải vây. À, có cái ao trước mặt kia là cái ao mà cô ban nãy nói phải không, ao lớn quá. Lần đầu em nhìn thấy một cái ao lớn như vậy đó, ở giữa ao hình như còn có cái đảo nhỏ nữa kìa. Phú nghĩ trong đầu. Đây, chính là ao vuông, mình có nhớ cái ao này, nhưng còn chuyện kia thì sao? Bác Cương, chắc chắn bác Cương là người biết rõ mọi chuyện, mình sẽ hỏi khi gặp bác ấy. Giọng đọc được phát hành bởi Trung tâm Không gian mạng Viettel.